Vương hậu 14 tuổi, chương 175, vận khí không tốt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cùng với này âm thanh ti ti, xa xa truyền đến tiếng đóng kín hoặc tiếng cơ quan khởi động nha, nơi này có cơ quan, chứng thối, cư nhiên muốn đem chúng ta nhốt ở trong này. Mặc thiên thần cùng phong sơ cuồng còn chưa có mở miệng, bàn oa oa đã đi đầu, nhìn đỉnh đầu cung điện nhướng mày nói. Đến, mặc thiên thần nắm thật chặt tay phong sơ cuồng trên lưng. Mẫu thân, đi con biết nơi nào có nơi đầu não cơ quan, bọn họ nhốt chúng ta sẽ nhốt bọn họ, đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc. Bàn Hoa Hoa chặt chẽ nhớ kỹ lời phong sơ cuồng dạy hắn. Đi, nghe bàn Hoa Hoa nói như vậy, mặc thiên thần lúc này cũng không hiền lành giáo dục Hoa Nhi làm việc này không đúng, trực tiếp ném một chữ liền dẫm trận tại chỗ đi lên phía trước. Đối với địch nhân, nhân từ chỉ có hại mình. Mẫu thân, đi bên này. Mẫu thân, phía trước chuyển biến đi đường nhỏ kia. Mẫu thân, mặc thiên thần cõng phong sơ cuồng ở trong ám cung rất nhanh đi qua, cũng không biết bàn Hoa Hoa làm sao quen thuộc nơi này như thế, dù sao mặc thiên thần dựa vào bàn Hoa Hoa chỉ điểm, trong ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo không cần bàn Hoa Hoa nói, mặc thiên thần cũng cảm giác được bọn họ đã hướng tới trung tâm không xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua ám cung khổng lồ âm trầm u tĩnh. Con đường khúc chiết mà phiền phức trong lúc đi căn bản không cảm giác thời gian trôi qua, nhưng thời gian lại chân chân chính chính rất nhanh trôi mất. Sát khí trong u tĩnh từng bước một tới gần, xuyên qua một cái thông đạo bốn phương thông suốt giống như mạng nhện, phong sơ cuồng cảm giác được bốn phía không có gì khác thường, dùng đỉnh đầu đụng gáy mặc thiên thần nói. Nghỉ ngơi một hồi lại đi, thân hình nho nhỏ của mặc thiên thần cõng hắn đi lên xuống nước, hắn một đại nam nhân thế nào có thể để tiểu nữ nhân mệt. Mặc thiên thần nghe vậy quay đầu đối với phong sơ cuồng lộ ra một cái mỉm cười. Không mệt, nàng không mệt, đợi khi tìm được vị trí trung tâm, đem bọn người truy giết bọn họ nhốt lại cho chết, nàng nghỉ ngơi cũng không muộn, như vậy trong lòng cũng an ổn chút. Bớt nói nhảm, phong sơ cuồng nhìn mồ hôi trên trán mặc thiên thần, trầm giọng quát. Mấy ngày nay từ mặc thiên thần vì hắn giải dược cơ bản cũng không ngủ, tuy rằng công lực thâm hậu, nhưng cứ tiếp tục như vậy, nếu về sau phát dục bất lương làm sao bây giờ? Nghe phong sơ cuồng ác thanh ác khí nói, thể hiện quan tâm trong lời nói, mặc thiên thần mỉm cười gật đầu nói. Được vậy chờ chúng ta đi đến phía trước kia, mẫu thân, bọn họ đến, mặc thiên thần một câu nói còn chưa nói xong, bàn Hoa Hoa đột nhiên kêu to một tiếng nói. Theo sát sau bàn Hoa Hoa kêu to, bốn phương tám hướng trong thông đạo, vô số tinh tế cỏ lá lặng yên không một tiếng động lại tấn mãnh tuyệt luân hướng mặc thiên thần cùng phong sơ cuồng đánh tới. Không có âm thanh, không có hơi thở sinh mệnh tồn tại, nhìn qua rõ ràng thảo mộc tươi sống, lại dường như tử thi chỉ có tử khí. Từ khí khắp nơi, sát khí nổi lên, mặc thiên thần trong nháy mắt bàn Hoa Hoa ra tiếng, huyết kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, lúc này thấy bốn phương tám hướng từ khí cỏ cây phóng tới, không chút suy nghĩ một kiếm liền hướng bọn nó chém tới. Huyết kiếm sắc bén, mang theo huyết khí dày đặc gào thét mà qua từ mộc thiên ti vạn lũ thẳng tắp bị nghiền thành phấn bụi, một chút dấu vết cũng không chừa lại. Cổ tay cõng phong sơ cuồng căng thẳng, mặc thiên thần trong nháy mắt huyết kiếm công kích mũi chân điểm nhẹ thân hình hướng tận cùng thông đạo như mạng nhện lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh thấu xương rét lạnh, cách chương.